Nhưng cái dịch thần này chỉ dựa vào vài câu đối thoại liền khiến Phó Huynh cảm giác được một cỗ uy hiếp mãnh liệt, tựa như lãnh thổ sắp bị xâm lấn. Muốn Giang Phi đến sân bay đón hắn, lại còn giả bộ tình nhân với Giang Phi. Đây dù vẫn chưa thành tình nhân với Giang Phi, nhưng đã bắt đầu tính toán tiến đến bằng cách này. Giang Phi đang tắm, sợ rằng cả đêm cũng không có thời gian nói câu nào với cậu đâu. Phó Huynh không nhanh không chậm nói. Dịch thần bên đầu điện thoại kia sửng sốt 2 giây mới ý thức được thâm ý ẩn chứa trong lời nói của Phó Huynh. Nhất thời nửa giận bốc lên 3 trượng. Lão tử hay nói chuyện phiếm với Giang Phi, sao lại không biết cậu ấy có một tên bạn trai ngu đần chứ? Người mẹ nó rốt cuộc là cái thá gì, có bản lĩnh thì báo họ tên. Phó Huynh từng gặp vô số người, cảm giác được đối phương là một tên không có lão, nói lăng tùy tiện lỗ mãng. Phòng bị một khắc trước nhất thời biến mất không ít. Ngày mai Giang Phi không đón cậu đâu. Em ấy có bạn trai rồi, tất nhiên sẽ không cần một bạn trai giả mạo. Phó Huynh dững dưng bình tĩnh. Được rồi. Tôi đã thay Giang Phi đáp lại toàn bộ. Cậu còn lời gì không? Đáp lại cái mẹ người. Lão tử có trắm mà nói với người. Dịch thần buộc miệng nói. Ta muốn tìm Giang Phi, không phải tên ngu đần như người. Người mẹ nó. Dịch thần còn chưa nói xong, Phó Huynh đã cúp điện thoại. Nói nhảm câu nào với loại người này đều lãng phí thời gian. Phó Huynh cúp điện thoại chưa được mấy giây, dịch thần liền gọi điện lại. Nhưng này bị Phó Huynh cúp lần nữa. Phó Huynh kéo số dịch thần vào sổ đen, nhưng này không thể nào mở khóa trên màn hình điện thoại Giang Phi. Dịch thần hiển nhiên cũng ý thức được. Gọi điện thoại, xe bị cúp trực tiếp liên liên bắt đầu điên cuồng nhắn tin. Nhìn khung tin nhắn liên tiếp nhảy lên màn hình, màn ảnh di động, mặt Phó Huynh liền đen lại. Cúp điện thoại của tiểu già thì đúng là sợ cái trò quỷ y hiếp này rồi. Không phải tự xưng là bạn trai của Giang Phi sao? Chột dạ cái gì? Ta thấy người chính là kẻ gian trộm điện thoại của Giang Phi. Đừng để lão tử tìm được người. Nếu không, nhất định sẽ đấm rơi răng của người. Khi thấy đối phương hung hăng, một bộ kích động như muốn truy cứu tới cùng, Phó Huynh trai này cũng nợ cho cái ánh mắt gì. Nhưng lại lo lắng lam nhân tinh dịch thần này sẽ dây dưa với Giang Phi. Quyết không thể xuất hiện Diệp Phong miền thứ hai. Vừa rồi, có thể thấy rõ rằng người lại hiện tại không ở thành phố Trung Lam, phải ngồi máy bay mới có thể đến nơi này, đã nói rõ cách thành phố Trung Lam khá xa. Cho nên cũng không phải chuyện hết sức khẩn cấp gì, còn thời gian để bóp chết mầm mống vàng ác ở trong nồi. Phó Huynh đi tới cửa phòng tắm, định vặn cho cửa nhưng phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên trong. Định dùng lực đập cửa nhưng sau mấy giây, do dự lại biến thành nhẹ nhàng gõ cửa. Nếu đã công tâm, chi tiết tất nhiên phải chu toàn mọi mặt. Làm gì? Giang Phi bên trong rất phòng bị mà cao giọng nói. Điện thoại của anh xảy ra trước vấn đề, nhưng hiện tại anh cần gọi điện cho thuộc hạ của anh. Phó Huynh nói. Em mở máy điện thoại của em ra, anh dùng điện thoại của em gọi điện. Vậy hiện tại, anh không trực tiếp trở về à? Phó Huynh này có cửa 2 cái. Một cú điện thoại là giải quyết thì trở về làm gì? Được rồi, em mau mở cửa ra, anh đưa điện thoại cho em, không là anh sẽ xô cửa. Hiện tại Giang Phi đang không mạnh vải che thân, tất nhiên không thể để Phó Huynh mở cửa. Nhưng này thật sự sợ Phó Huynh sẽ xô cửa, cho nên sau mấy giây do dự liền trực tiếp lói mật khẩu để mở màn hình cho Phó Huynh. Đổi điện thoại chưa được bao lâu, bên trong cũng không có cái gì không dám để Phó Huynh biết, cho nên Giang Phi trái lại cũng không băn khoăn cái gì. Phó Huynh bấm mật khẩu Giang Phi nói, thành công mở khóa ra. Chuyện thứ nhất chính là chặn số điện thoại của dịch thần, cũng xóa toàn bộ tin nhắn qua lại với dịch thần đi. Trong chốc lát, dịch thần lại nhắn tin vào phần mềm nhắn tin của Giang Phi. Phó Huynh định trực tiếp chặn rồi xóa đi, nhưng suy nghĩ kỹ lại cảm thấy nếu đối phương có ý, có lẽ sẽ thay số khác rồi tiếp tục nhắn tiếp hoặc là lại gọi điện thoại tới, mà hắn cũng không thể canh giữ ở bên cạnh Giang Phi 24 giờ rồi dán mắt vào điện thoại của Giang Phi được. Nhìn tin nhắn dịch thần gửi tới, Phó Huynh trầm tư chốc lát, bắt đầu bắt chước giọng của Giang Phi trả lời. Xin lỗi nhé, tôi mới vừa tắm xong, bạn trai tôi nói tới tôi Bạn trai tôi nói với tôi rồi, tính khí của hắn vậy đấy, anh đừng nóng giận. Phó Huỳnh gửi tin nhắn lại đi, đợi gần 3 phút đối phương mới trả lời. Cậu mẹ nó đúng là có bạn trai thật. Cậu đang lừa tôi đúng không? Nếu cậu không muốn giúp thì cứ việc nói thẳng. Hôm nay cũng không phải không có cậu, liền không có khả năng. Phó Huỳnh cầm điện thoại, gõ chữ thật nhanh. Không thể tiếp tục trò chuyện được nữa, tôi phải bồi bạn trai tôi. Anh ấy rời nhà rất lâu, tối nay mới trở về. Mấy ngày sau tôi cũng phải bồi anh ấy nữa. Chuyện của cậu có lẽ tôi không giúp được gì rồi. Họ Giang, cậu dám đùa lão tử. Bạn trai tôi biết chuyện tôi đáp ứng cậu thì đã rất tức giận. Phó Huỳnh bấm luôn tay, khóe miệng giang tà nhếch lên. Hắn có thể tưởng tượng ra được bộ dáng dậm chân giận dữ của người bên đầu dây điện thoại bên kia. Vì anh mà chọc bạn trai tôi không vui, không đắng. Được, cậu lợi hại. Ngón tay diệt thần gần như muốn bấm vỡ cả màn hình. Não tử của cậu hay không? Đều giống nhau. Cậu đi mà bồi cái tên bạn trai ngu đần của cậu đi. Tạm biệt. Phó Huỳnh còn định thêm bước nữa trực tiếp kích thích diệt thần tuyệt giao với Giang Phi. Nhưng kết quả sau khi gửi đoạn văn đi, được có xăm này phát hiện mình đã bị diệt thần chặn rồi. Phó Huỳnh khét cười một tiếng. Cái chương trình tuyệt giao lại trái lại nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều à. Phó Huỳnh bởi vì không để Giang Phi nhìn ra khác thường lên xóa đoạn ghi chép cuộc trò chuyện giữa hắn và Diệt Thần đi, không giải phóng giấy số Diệt Thần ra khỏi sổ đen. Cuối cùng gọi một cuộc điện thoại cho thuộc hạ. Chị giao phó chút chuyện vặn để lưu lại nhật ký nói chuyện trong điện thoại Giang Phi để chứng minh rằng hắn dùng điện thoại Giang Phi đích thực chỉ là để gọi điện thoại cho thuộc hạ. Kết thúc một hồi làm việc, Phó Huỳnh đặt điện thoại Giang Phi lên trên bàn đèn ở đầu giường. Sau mấy giây thoải mái, Phó Huỳnh lại đột nhiên cảm thấy có phần lạ lạ ở đâu đó. Hắn đường đường là tổng tài tập đoàn Huân Nguyên, lúc này lại thành người lén lén lút lút như vậy. Một phen hành động vừa rồi quá thực thấp kém. Ngay khi Phó Huỳnh đang cảm thấy không giải thích được cái biến hóa ấu trĩ này của mình, thì Giang Phi tắm xong liền đi ra, mặc bộ đồ ngủ nên được cài cúp từ cổ đến tít dưới. Mái tóc đen nhánh mới vừa sấy khô mang đến loại cảm giác rối tung mềm mại, gò má trắng nõn bị hơi nóng làm cho ửng đỏ, khiến cả khuôn mặt nhìn vừa thanh tú lại vừa nhu hòa. Giang Phi đi tới mép giường, dùng loại ánh mắt tựa như bị lỡ mấy trăm triệu, nhìn chằm chằm Phó Huỳnh không lắm không lạnh nói. Anh nói, có tiền tức tốc muốn nói với tôi, nói đi. Ánh mắt vừa chạm phải bóng người của Giang Phi, tất cả suy nghĩ trước đó của Phó Huỳnh liền lập tức bị tẩy trắng, không còn một chút gì. Hắn nở nụ cười ấm áp, vỗ bên cạnh giường. Đi lên trò chuyện, yên tâm, anh thật sự không làm gì cả. Giang Phi cau mày, vừa định mở miệng nói gì nữa thì Phó Huỳnh lại nhẹ giọng nói. Là có liên quan đến mẹ em. Mặt Giang Phi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cậu nhìn khuôn mặt ôn hòa của Phó Huỳnh, sau mấy giây do dự liền lên giường tựa vào đầu giường. Phó Huỳnh trực tiếp làm ngang xuống, đầu tựa lên trên đùi Giang Phi, nhắm mắt này tràn đầy hưởng thụ. Giang Phi cố lén cơn tức giận, cúi đầu nhìn chằm chằm Phó Huỳnh, thấp giọng lạnh nhạt nói. Lõi đi, rốt cuộc là chuyện gì? Phó Huỳnh chậm rãi mở mắt nghe tiếp ánh mắt của Giang Phi. Con người thâm thúy, ngậm ý cười tản ra sự bá đạo cùng ôn nhu. Sau mấy giây Giang Phi liền nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của Phó Huỳnh, vẻ mặt quẫn bách, cá giận nói. Nếu anh không nói, tôi liền đuổi anh đi. Phó Huỳnh khẽ cười một tiếng, giáng gò má vào giữa bụng của Giang Phi rồi hít thật sâu nói. Đổi sữa tắm à? Sao toàn là mùi sữa thế? Giang Phi trợn mắt nhìn Phó Huỳnh hùng hằng nói. Ai thèm hàn huyên cái lại với anh? Hành động hiện tại của anh khiến tôi rất chán ghét. Nếu em nghe anh nói mà có thể vui đến nhảy một cái ra bà thước, còn cảm thấy hiện tại anh đáng ghét không? Phó Huỳnh cười nói, giơ tay lên giống như muốn vứt về gò má của Giang Phi, kết quả lại bị Giang Phi một cái tát của Giang Phi hất ra. Giang Phi định cưỡng ép đẩy Phó Huỳnh trên người ra. Phó Huỳnh liền vội vàng giở khóc giở cười nói. Được rồi, anh nói. Lúc này Giang Phi mới dừng tay. Anh đã cho người mời chuyên gia y khoa quốc tế rất có tiếng,

Tôi thấy anh không phải đến gặp đại quốc mà là tới cướp đồ ăn của đại quốc. Phao hình sửng sốt, nhanh chóng quay đầu liếc nhìn đĩa thịt viên trên bàn ăn kia. Mấy giây sau mới ý thức được cái gì, nhất thời mặt đen kịt. Đây là thức ăn cho mèo. Phao hình theo bản năng xoa xoa cổ. Lại anh nói vừa rồi, phải nói cho đại quốc nghe, ha ha ha. Giang Phi vẫn còn cười không dứt. Có lẽ còn được đại quốc đồng tình. Giang Phi cười quá lợi hại. Chờ khi cậu lấy lại tinh thần, Phao Hận đã đứng ở bên cạnh cậu. Giang Phi bị dọa, chợt thu hồi mặt mày vui vẻ, chào nháy mắt, trên mặt liền tràn đầy phòng bị. Em rốt cuộc cũng cười với anh, Phao Hận nhẹ giọng nói. Mặt Giang Phi tràn đầy quấn bách. Tôi là cười anh ngu xì, cười anh ngu xuẩn. Phao Hận cười không nói, hắn vươn tay cầm lấy một tay của Giang Phi. Khi Giang Phi dùng hết toàn lực muốn rút tay về, hắn liền đặt một nụ hôn lên trên mu bàn tay của cậu. Thân thể Giang Phi căng thẳng, cơn phẫn nộ cùng quấn bách khiến sắc mặt của cậu đỏ lên. Anh vẫn làm loại chuyện khiến người ta chán ghét này. Phó Hờ ngước mắt cố ý cười nói. Cái này còn khiến em ghét hơn cả lần hôn môi ngày đó. Giang Phi nghiêng đầu không nhìn vào đôi mắt của Phó Hờ. Đều ghét. Phao Hận buông Giang Phi ra, đi tới trước ghế salon ngồi xuống, thân thể mệt mỏi dựa vào ghế salon. Dạ dày của anh không thoải mái, em có thuốc không? Giang Phi há miệng một cái, nhìn gương mặt có phần tái nhợt của Phao Hận, cuối cùng vẫn là nuốt xuống lời đã thương nghị, lạnh lùng nói. Ăn xong thì đi ngay. Sau đó liền vào phòng lấy thuốc dạ dày. Phao Hận uống thuốc lại nói muốn ăn trước cháo nhạt. Giang Phi cường thế muốn đuổi người, Phao Hận liền cố ra vẻ yếu ớt làm ở trên ghế salon, giả bộ tò mò hỏi Giang Phi phòng trọ kia bán bao nhiêu tiền. Vốn là nhà của Phao Hận, tiền bán đi liền vào hết túi của Giang Phi. Giang Phi tất nhiên hiểu dụng ý trong lời của Phao Hận. Một căn phòng cũng không đổi được một bát cháo sao? Phao Hận mặt đầy bất đắc dĩ nói. Giang Phi cuối cùng cũng thỏa hiệp, dĩ nhiên cũng không phải bởi vì căn phòng kia, mà chỉ là bởi vì sự trợ giúp của Phao Hận đối với mẹ mình. Giang Phi lấu cháo bí đỏ, đây cũng là chăm sóc cho dạ dày của Phao Hận, sau đó lại làm một đĩa dưa chuột. Vẫn là tới cho em ăn mấy, anh mới thấy ngon. Phao Hận vừa ăn cháo vừa nói. Bữa tối mộc mạc giản dị, tựa như bị Phao Hận ăn thành thơm ngon, Giang Phi không ngẩng đầu lẩm bẩm. Sao lại tới nữa, cũng chỉ có uống nước lạnh. Lúc này điện thoại Phao Hận reo. Chuyện gì? Phao Hận tiếp điện thoại, trong miệng vẫn còn tiếp tục ăn cháo. Nhưng 5 giây sau, Giang Phi chỉ thấy sắc mặt Phao Hận phía đối diện đại biến, giật mình, bật dậy khỏi ghế. Sao có thể như vậy? Đám anh hại các người, làm anh cái gì tôi không biết. Sắc mặt Phao Hận dữ tợn, giống như khóa trên mình một tên ác ma, hướng về phía đầu bên kia điện thoại, giận dữ hét. Tiểu Lam mà xảy ra chuyện, ta sẽ không tha cho các người. Giang Phi đã lâu không thấy trạng thái mất khống chế đến như vậy của Phao Hận. Cảm thấy Phao Lam hình như gặp chuyện, nhưng Giang Phi nhịn không hỏi. Phao Hận nhanh chóng cầm áo khoác, trên ghế dựa lên, xoay người bước nhanh rời khỏi phòng trọ. Phao Hận rời đi, căn hộ chợt yên tĩnh lại. Giang Phi thấy trong bát của Phao Hận vẫn còn lửa bát cháo, miệng đang nhắc lên không khỏi rụ xuống. Lần sau không thể để hắn vào nữa. Coi như là cảm kích sự trợ giúp của hắn đối với mẹ mình thì cũng không nên dùng loại phương thức này. Lần này Phao Hận đi, liên tục một tuần không xuất hiện trở lại. Giang Phi cũng rơi vào trạng thái tự do. Có biết, có Phao Lam rồi, Phao Hận không thể lao tốn quá nhiều tâm tư ở trên người mình mà. Mặc dù hắn nói thích mình, nhưng loại chuyện hoang đường này tuyệt đối không thể chịu được những thử thách của thời gian, căn bản không cần phải để ý. Tối hôm đó dùng bữa tối xong, Giang Phi rửa bát ở trong phòng bếp thì Quý Hằng gọi điện tới. Giang Phi lau một tay vào tạp dề, sau đó nhận nghe điện thoại. Hạ, Tiểu Phi, có biết không? Quý Hằng cơ hội chưa cho Giang Phi bất luận thời gian để phản ứng nào, mở miệng liền nói ngay. Diệp Phong miệng sắp công khai tình cảm. Trên cháo trắng trong tay Giang Phi rơi rầm một tiếng xuống bồn rửa bát, một tay cậu bám vào thành bồn, đốt ngón tay có phần trắng bệch, một lúc lâu mới thấp giọng nói. Chuyện này có quan hệ gì với tớ? Tin tức trọng đại có liên quan đến Diệp Phong Minh, Quý Hằng luôn nói với Giang Phi trước tiên.

Giang Phi lấy điện thoại di động ra, tiện tay mở tin tức thứ nhất có liên quan đến Diệp Phong Minh. Cái đầu tiên đập vào mắt chính là tấm hình Diệp Phong Minh chụp chung với một nam tử thanh tú. Hai người đều ngồi trên một cái ghế sa lông. Đầu bốc quả tựa lên trên vai Diệp Phong Minh, nụ cười sáng lạnh của cậu ta giống như một con dao đâm vào trái tim Giang Phi. Diệp Phong Minh thì nghiêng đầu, ánh mắt nhìn bốc quả tràn đầy vẻ sủng ái. Đây là hình Diệp Phong Minh tự đăng lên trang cá nhân. Giang Phi cười một tiếng, để điện thoại sang một bên, sau đó vẫy tay gọi ông chủ. Ông chủ, thêm mười xiên thịt viên nữa. Lâm Nhân trẻ tuổi đi qua người Giang Phi, trầm chớp mắt liền thuận tiện cho điện thoại Giang Phi để ở bên cạnh bàn vào trong túi. Ngay khi hắn mừng thầm vì đã được như ý thì Giang Phi bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay của hắn. Giang Phi quay đầu, hơi mở lửa đôi mắt ngà ngà say, uể oải nhị Lâm Nhân. Trả điện thoại lại cho tôi. Nam nhân trợn hai mắt lên, đột nhiên dâng cao âm lượng thét. Uống đến phát ngốc rồi à? Mẹ nó ai cầm điện thoại của mày chứ? Giang Phi say khướt cười một tiếng. Vậy cho tôi xem túi của anh một chút. Vừa nói Giang Phi vừa đưa tay móc túi của Lam Nhân. Lam Nhân trực tiếp hất tay Giang Phi ra, sau đó đạp một cước vào Giang Phi đang ngồi ở trên băng ghế, khiến Giang Phi cả người, cả ghế, ngã lộn mèo trên đất. Đại lão Giang Phi mê man vì men say, lúc ngã xuống đất thiếu chút nữa trực tiếp lâm vào hôn mê. Lam Nhân hướng về phía Giang Phi buộc miệng mắng. Mẹ là bệnh thần kinh. Nam Nhân nói xong định xoay người rời đi, không nghĩ tới sau lưng lại có người. Vừa quay người liền thiếu chút nữa đụng vào người đó. Lam Nhân kinh ngạc nhìn Lam Nhân cao lớn xa lạ, ngang ở trước người mình, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của đối phương. Tim Lam Nhân theo bản năng run lên một cái, sau đó lại giữ tận nghiêm mặt mắng. Cản đường cái gì? Phó Huỳnh mặt không cảm xúc nhìn Nam Nhân ầm lánh nói. Trả điện thoại lại cho cậu ấy, sau đó nói xin lỗi. Mẹ là mày là cái thá gì? Lam Nhân nói. Không nhường được, ông đây liền cho mày... Lời Lam Nhân còn chưa nói hết thì đã bị Phó Huỳnh hung hăng lệnh một quả đấm vào mặt, cả người trong nháy mắt ra liền ngã ngửa trên mặt đất. Bốn phía đều vang lên tiếng khiếp sợ. Phó Huỳnh đi lên trước, không người túm lấy tóc Lam Nhân, kéo Lam Nhân lên trên đất giống như kéo xác chết rồi quăng đến trước bàn Giang Phi, cuối cùng dùng một tay đập mạnh vào đầu của hắn đặt lên mặt bàn. Bốn phía xung quanh Phó Huỳnh tràn ngập khí thế nguy hiểm cùng tàn bạo, khiến cho không ai dám lên tiếng khuyên can. Không đợi Phó Huỳnh mở miệng, Lam Nhân bị đánh đã gào lên. Tôi xin lỗi đại ca anh tha cho tôi đi, tôi không dám nữa. Vừa nói Lam Nhân vừa lấy điện thoại trong túi ra đặt lên bàn, sau đó liền hướng Giang Phi mới vừa từ dưới đất đứng lên lớn tiếng nói. Tôi xin lỗi tiểu huynh đệ, tôi xin lỗi cậu, tôi xin lỗi. Giang Phi vừa mông lung lại vừa kinh sợ nhìn một màn này. Hả? Nga? Sao lại? Anh đừng làm loại chuyện này nữa là được. Lúc này Phó Huỳnh mới buông tay, Lam Nhân vừa giành được tự do liền chạy ngay lập tức. Chưa từng thấy là gan của em lớn như vậy. Để ở lúc trước, không phải sẽ xin đối phương trả điện thoại lại cho em sao? Phó Huỳnh nhìn gò má ửng đỏ vì men say của Giang Phi cười nói. Xem ra, rượu làm to gan kẻ nhát không say. Giang Phi không để ý đến Phó Huỳnh, lần cây ghế trên đất dậy rồi ngồi xuống trước bàn. Phó Huỳnh ngồi xuống đối diện Giang Phi, nhìn một bàn toàn là tâm trúc đã bị ăn sạch liền nói tiếp. Mấy ngày anh không tới có phát sinh chuyện gì tốt à mà khẩu vị lại tốt như vậy? Giang Phi đang ăn cá mực, không ngẩng đầu đáp. Anh không tới mấy ngày chính là chuyện tốt. Phó Huỳnh nhìn Giang Phi bỗng nhiên có thầm ý khác nói. Tôi nghe nói Diệp Phong Minh công khai tình cảm. Tay Giang Phi hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại như thường, tự như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tiếp tục cúi đầu anh, chỉ là khi định tự rót rượu cho mình, thì chai rượu liền bị Phó Huỳnh vươn tay đoạt lấy. Làm gì? Giang Phi cả giận nói. Tôi uống rượu, anh cũng muốn quản. Đã lâu như vậy rồi, còn chưa buông tay Diệp Phong Minh sao? Giang Phi chỉ cảm thấy tim như bị hung hăng ướp muối, lỗ mũi ê ẩm, tuyến đệ lắm linh. Cuối cùng liền hướng về phía Phó Huỳnh lớn tiếng nói. Tại anh, tất cả đều là tại anh, Phó Huỳnh, anh chính là tên khốn kiếp.